Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết và sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau của Anh Và Em. Chắc hẳn sau khi kết thúc phần 7, quý vị cũng giống như Tâm An là chúng ta đang rất tò mò muốn biết cậu bé Minh Phong liệu rằng có phải là con trai ruột của Minh Viễn hay không? Và đằng sau cái sự hy sinh ấm áp của anh dành cho gia đình của mình là gì? Chúng ta hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong truyện thì quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 8 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau của Anh Và Em, tác giả Lê Tuyết qua giọng đọc của Tâm An. Thời gian cứ thế trôi đi. Buổi tối sau khi giúp Trần Minh Phong tắm rửa xong xuôi, đưa nó vào phòng ngủ. Đến tận khi nó ngủ say, tôi mới bước ra. Thật ra tôi vốn không phải là người giỏi chăm trẻ con, bởi vì tôi không có người thân nào. Đến nhà cái Mai chỉ biết ngồi chơi. Cho nên có thể nói đây chính là lần đầu. Vì thế mà bản thân cũng khá lạ lẫm khi đối mặt với một đứa trẻ. Ngủ rồi đây à? Tôi bước ra phòng khách, tôi phát hiện ra Trần Minh Viễn đang ngồi xem tivi. Nghe anh hỏi, tôi mới đáp. Cậu bé ngủ rồi. Tổng giám đốc này, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không? Có chuyện gì? Em cứ nói đi. Tôi với em có cần phải khách sáo như vậy đâu. Cậu bé đó là con của anh à? Trần Minh Viễn cười khẩy, tay trái của anh kẹp thuốc. Điếu thuốc đang cháy dở, khói lượn lờ vòng quanh. Nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh hỏi. Sao thế? Em đang tò mò, muốn điều tra về cuộc sống của tôi đấy à? Tôi không điều tra anh, chỉ là... Chỉ là cái gì? Em đang sợ cái gì? Nếu cậu bé là con của anh, vậy mẹ thằng bé đâu? Mối quan hệ của tôi và anh không cảm thấy tội lỗi à? Tôi với em à? Có quan hệ gì? Tô Nguyệt Nam, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em đang ảo tưởng tôi có tình cảm với em đấy à? Tôi yêu em đấy à? Em quên những lời tôi nói rồi sao? Tình yêu với tôi chỉ là một hạt cát dưới chân, không đáng để tôi phải để ý. Tôi không nghĩ nhiều quá về thân phận tổng giám đốc này. Tôi chỉ đang muốn làm rõ, thật sự tôi có đang bị cuốn vào chuyện trái đạo đức không? Trái đạo lý hay là một chuyện gì đấy tương tự. Tôi thực sự vô cùng ghét cái việc bản thân của mình vô tình trở thành một người thứ ba. À, nói như em, vậy là em đã từng làm người thứ ba rồi sao? Nghe những lời này, ánh mắt của tôi hiện lên vẻ sợ hãi. Mắt nhìn anh không dám thở mạnh, vì sợ một chút sơ suất nhỏ sẽ để lộ ra cảm xúc của mình. Tôi cũng không dám nói. Còn anh vẫn nhìn tôi từng lời phảng phất. Thôi được rồi, em có gì muốn nói với tôi, em nói đi, tôi nghe đây. Anh với Trần Minh Phong dường như mối quan hệ không tốt. Hôm nay tôi đi đón thằng bé, cô giáo nói rằng ở trường bé rất ít giao tiếp với bạn bè, đều ngồi một chỗ. À, còn nữa, cô ấy bảo thứ sáu nhà trường có tổ chức đại hội thể thao, hy vọng phụ huynh của cậu bé có thể đến. Không quan trọng, cũng không cần thiết. Nhưng mà tôi nghĩ anh không nên bỏ mặc con của mình như thế. Em là thư ký thân cận của tôi, tôi để mắt đến em không có nghĩa là em có thể can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi. Nhưng đó là con trai của anh mà. Tôi nghẹn cổ họng, chỉ muốn quát lên thật lớn nhưng lại không dám mở lời. Tôi lên tiếng là vì tôi nhìn không được. Nhìn không được tại sao anh có thể lạnh lùng như thế với con trai của mình. Đó là cốt nhục của anh. Tại sao anh có thể thờ ơ, thân làm cha mẹ mà không thể nào thờ ơ với con của mình như vậy được? Chẳng nhẽ anh không biết anh có bao nhiêu hạnh phúc, có một số người muốn chiều chuộng, muốn yêu thương con của mình cũng không có cơ hội. Em nên nhận thức tốt cái thân phận của mình. Em không có tư cách quản lý tôi. Trần Minh Viễn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Bình thường với cái nhìn này, tôi nhất định kiểu gì cũng câm miệng. Nhưng hôm nay, cảm xúc thật sự có chút không thể kiềm chế. Tôi siết chặt tay, nói với anh. Tôi không hiểu, anh với vợ của anh có xích mích gì. Nhưng mà đứa nhỏ nó vô tội. Nó đáng lẽ được hạnh phúc và vui vẻ. Anh có biết rằng một đứa trẻ không có tình thương của ba mẹ, nó bị tổn thương thế nào không? Nó mất mát thế nào không? Anh không biết, bởi vì anh sinh ra, anh đã đứng ở vạch đích rồi. Nhớ lại chính mình của ngày bé, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc nên tôi nói rất nhiều. Trần Minh Viễn nhìn tôi chằm chằm, tức giận, trên mặt tất cả đều đã tiêu tán, một lời cũng không nói. Ngày mai là cuối tuần, để thằng bé đến nhà em đi. Chuyện này, khoan đã, tại sao lại đưa đến nhà tôi? Tổng giám đốc, tôi không phải là người trông trẻ. Tôi quyết định rồi, cứ như vậy mà làm. Trần Minh Viễn không cho tôi cơ hội nào từ chối. Anh ném điều khiển trên tay xuống dưới ghế, sau đó đi về phòng của mình, bỏ mặc tôi một mình trơ trọi giữa căn phòng khách rộng lớn. Sáng hôm sau hơn 9 giờ tôi mới ngủ dậy. Tôi còn chưa kịp nấu đồ ăn sáng thì đã nhận được tin nhắn của anh gửi đến. Tôi chạy xuống nhà, nhìn thấy Trần Minh Viễn mặc quần áo đơn giản khác hẳn ngày thường, kiểu giống như mấy cậu bạn trai được chào đón nhất trong trường hồi đại học, vừa cao giáo vừa điển trai, tươi trẻ nhiệt huyết, lại có phần lạnh lùng và xa cách. Rồi nhìn Trần Minh Phong, tôi có chút ngơ ngác, không tiêu hóa được, cánh môi ngập ngừng nói. Hôm nay anh không đi ăn với những người kia, tôi nhớ không nhầm, anh vẫn còn những cuộc họp với họ mà. Anh thản nhiên đút tay vào hai túi. Nghỉ một ngày cũng chẳng sao, thằng bé muốn đi công viên, cô biết ở đây có công viên nào không? Tôi biết. Vậy thì đi thôi. Ngày gần nhà tôi có một công viên, môi trường trong lành, bình thường cũng không có đông người. Bên trong có hồ nước, có thảm cỏ rộng rãi, còn có xe đạp để chạy. Vừa vào công viên, đôi mắt của nhóc Trần Minh Phong trở nên sáng rực. Tôi để ý thấy thằng bé dường như rất thích những trò chơi như thế này. Có điều lại chẳng dám lên tiếng đòi hỏi, hay là nói chuyện với bất kỳ ai. Nếu không phải hôm qua cô giáo nói đôi lời, tôi thật sự còn tưởng cậu nhóc không thể nói được. Trần Minh Viễn từ đầu đến cuối đều mang khuôn mặt lạnh lùng. Trước khi ngồi xuống ghế đá, anh lạnh nhạt nói với tôi. Em dẫn nó đi chơi đi, tôi ngồi ở đây tôi đợi. Chuyện này không thể, Tổng Giám Đốc. Anh dù sao cũng là ba của cậu bé, không nên để người ngoài như tôi làm nhiệm vụ này. Tôi nói em làm thì em cứ làm đi. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của thư ký đấy. Nói xong anh ta chẳng buồn để ý đến tôi, tay lôi chiếc iPad đời mới ra để check email. Còn tôi, từ đầu đến cuối, khóe miệng giật giật, đành chấp nhận số phận, bước nhanh về phía cậu bé rồi nói. Nào, để cô dắt con đi chơi nhé. Ngày hôm qua cậu nhóc không hề tỏ thái độ với tôi, thế nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay, khi bị tôi chạm vào, cậu bé ngay lập tức nhíu mày, muốn hất tay của tôi ra. Có điều, tôi sao có thể để chuyện ấy xuất hiện cơ chứ? Tôi mới nói. Cô biết là người kia không cho con ăn hamburger và khoai tây chiên. Bây giờ chúng ta trao đổi nhé. Nếu con đưa tay ra để cô dắt con đi, cô sẽ dẫn con đi mua. Không thì chúng ta chỉ đi lanh quanh ở đây, chơi mấy trò rồi về đấy. Thằng bé nhìn chằm chằm tôi một lúc, cuối cùng cũng tình nguyện đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay của tôi, sau đó như là giận dỗi quay mặt đi. Chứng kiến một màn ấy, tôi cố nén cười, nắm tay cậu bé dắt đi về phía cửa hàng KFC được mở ở phía sau cổng. Lúc này trong quán có không ít người, nhưng mà đa số là trẻ con, đủ mọi độ tuổi, từ con nít cho đến học sinh. Xếp hàng trước mặt tôi là một đôi mẹ con. Cô bé nhìn qua có tuổi xấp xỉ với Trần Minh Phong, nhưng mà không hề có nét giàu dĩ. Lúc này nhìn cô bé rất vui, nắm tay của mẹ, ngửa đầu nhìn, nói với giọng ngọt ngào. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh kẹp mì tôm, bên trong có rất nhiều tôm ngon, bé Xoài thích ăn cái đấy ạ. Người mẹ kia cũng tràn đầy yêu thương, cúi đầu nhìn con gái của mình, tay sờ sờ đầu cô bé. Bé Xoài muốn ăn cái gì thì mình ăn cái đấy nhá. Nhìn một cảnh đấy, Tôi có chút nghẹn cổ họng, cúi đầu nhìn cậu nhóc đang bị mình nắm tay đứng cạnh. Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào hai mẹ con nhà kia, mặc dù trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng mà nhìn hai mắt đen láy của nó, tôi có thể nhìn ra được sự hâm mộ của nó dành cho hai mẹ con. Nói thật, tôi không biết nói gì, chỉ đau lòng cho đứa bé này. Không nói đến không có mẹ bên cạnh, chỉ nhìn cái thái độ của Trần Minh Viễn với nó, bản thân tôi thể hiểu được rằng cậu nhóc này chưa từng được nhận hơi ấm từ gia đình. Chứ đừng nói đến sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ. Đột nhiên tôi khó chịu. Tôi nhớ đến tuổi thơ của mình. Tôi bỗng cảm thấy ngực mình đau dữ rồi. Mãi đến khi cậu nhóc bấm tay, tôi mới điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Bước lên, định mở miệng hỏi muốn ăn cái gì, thì cậu bé nhìn chằm chằm vào thực đơn đặt trên bàn. Tầm mắt nhắm tới thực đơn bánh kẹp mì. Trên đó là một hình món ăn vô cùng cuốn hút. Nhìn con tôm tươi khiến người ta chỉ muốn tiến lên và cắn một miếng. Tôi hiểu ý, khẽ cười nhìn nó. Con cũng muốn ăn bánh mì kẹp tôm à? Thằng bé quay đầu, nhìn chằm chằm vào tôi, như là đang hỏi có thể như vậy không? Tôi mới cười, quay đầu nhìn nhân viên phục vụ. Em ơi, cho chị hai bánh mì kẹp tôm nhé, với một suất khoai tây chiên. Vừa nói vừa quay đầu nhìn thằng bé. Con có muốn ăn cánh gà nướng không? Và con còn muốn ăn gì nữa không? Thằng bé lần này phản ứng rất nhanh, mặc dù vẫn không nói gì, nhưng mà vội vàng gật đầu. Sau đó duỗi tay ra, chỉ vào món gà rán và Coca-Cola trong thực đơn, vẻ mặt đầy mong chờ. Tôi cứ sờ sờ đầu thằng bé, sau đó quay đầu nhìn nhân viên phục vụ. Cho chị thêm một đôi cánh gà nướng nữa nhé, cộng thêm một gà rán. Đồ uống thì một sữa tươi và một cốc Coca. Người nhân viên kia mỉm cười gật đầu, sau đó quay lại, lần lượt lấy những món kia, bưng đến bàn cho chúng tôi. Khi thấy tôi gật đầu, thằng bé liền hưng phấn, cầm lấy hamburger mà ăn, khóe miệng cũng hướng đến tôi nở một nụ cười. Tôi không biết chuyện của nhà Trần Minh Viễn phức tạp như thế nào, nhưng tôi đoán, có lẽ đây chính là lần đầu tiên cậu nhóc được vui như vậy. Thêm nữa bản thân tự dưng lại thương xót mọi bề, nên đợi khi cậu nhóc ăn xong. Tôi nhìn chằm chằm vào cái hamburger thứ hai còn chưa đụng đến. Tôi liền mỉm cười, đẩy cái hamburger tới trước mặt nó. Nếu mà con ăn được ấy, thì con cứ cầm lấy con ăn đi. Nghe vậy thằng bé liền đưa tay, cầm lấy cái hamburger trước mặt và ăn tiếp. Suốt cả quá trình, tôi chỉ nhìn nó ăn, cũng không động gì. Từ đầu đến cuối, luôn nở một nụ cười không hề vướng những gượng gạo hay là giả tạo nào hết. Đến khi xong xuôi, chúng tôi cùng nhau trở về chỗ của Trần Minh Viễn. Lúc này anh đang nói chuyện thân cận là Hoàng Sơn của mình. Có lẽ là đang bàn về công việc. Thấy tôi tiến tới, cũng tắt máy và nâng mắt nhìn lên. Rất nhanh, đường ấn mày liền nhíu lại. Em cho thằng bé ăn cái gì đây? Hamburger à? Ừ, cậu nhóc rất thích, cho nên tôi mới dẫn đi. Duy nhất một lần này thôi đấy. Trần Minh Viễn nói cái giọng rõ ràng là không vui. Tuy nhiên, tôi cũng thấy rất lạ là vì sao anh lại không mắng tôi. Ngược lại còn quay sang Trần Minh Phong và nói. Đã cảm ơn người ta chưa? Thằng bé nhìn tôi rồi lại nhìn Trần Minh Viễn lắc đầu. Trước một màn ấy, khẽ nhíu mày, nghiêm túc. Đừng có lắc đầu, nói chuyện hẳn hoi. Người khác hỏi thì phải đáp hẳn hoi. Đây là lễ phép, có biết không? Thằng bé rất run sợ, run rẩy gật đầu. Anh không vui, giọng nói còn nặng hơn vừa rồi. Nhìn nó nói tiếp. Bảo trả lời, chứ không phải là gật đầu. Biết rồi. Lần này thằng bé cũng nhỏ giọng đáp. Tôi có chút không nhìn được. Lạ thật đấy, giống như một người mẹ kéo Trần Minh Phong vào lòng của mình. Mặt to bất mãn nhìn anh chằm chằm và nói. Anh bị làm sao thế hả? Tại sao anh bị hung dữ thế? Anh có dạy con như vậy chứ? Minh Phong à, con muốn đi đâu chơi nữa không? Cô đưa con đi nhá. Thằng bé liếc nhìn Trần Minh Viễn một cái, thấy anh cứ nhìn chằm chằm, lại vội vàng quay đi. Nhìn tôi nói, âm thanh nho nhỏ, nghe đặc biệt chọc người thương tiếc. Không muốn. Vậy thì đi về. Trần Minh Viễn lại ra lệnh. Chúng tôi cùng nhau ra khỏi công viên. Lúc này xe của tài xế cũng đỗ trước mặt từ lúc nào. Sau khi lên xe, Trần Minh Phong vẫn như mọi lần lấy đồ chơi của mình ra nghịch. Nhưng chỉ được một lúc thì ngả người ngủ từ lúc nào. Trong xe yên tĩnh không một tiếng động. Điều hòa được mở mắt lạnh. Nói thật, tôi cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng vì một ai đó ngồi ở đằng trước, bản thân của tôi không dám ngủ. Cũng may quãng đường về nhà không xa. Chẳng mấy chốc, xe đã đi tới một khu căn hộ cao cấp yên bình. Ba người chúng tôi cùng xuống xe. Trần Minh Viễn đi trước, dẫn tôi tới tòa nhà đầu tiên. Ấn chuông cửa. Cánh cửa lớn nhanh chóng bật mở. Người đón chúng tôi là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tóc hoa râm. Tôi chưa từng gặp người này bao giờ. Chỉ cảm thấy dường như có mối quan hệ rất tốt với Trần Minh Viễn. Bởi vì nhìn thấy anh, ông liền cất giọng hỏi han. Đây là thư ký mới của tôi. Chưa từng thấy cậu đưa cô gái nào về, lại còn dẫn đến tận đây. Xem ra cô này... Tôi có việc, nên thằng bé này tôi giao cho chú. Có thời gian rảnh rỗi, tôi lại tới đón. Trần Minh Viễn không đoái hoài tới người kia nữa. Quay người lại, lạnh giọng nói với tôi. Đi thôi. Tôi gật đầu, cũng chỉ đứng chào tạm biệt Trần Minh Phong, rồi phải đuổi theo Trần Minh Viễn. Bước vào trong xe, tôi thở hắt ra một hơi rất dài, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sau đó tôi nhận lấy chiếc iPad mà anh đưa, bắt đầu chú tâm vào công việc. Trở về nội thành, chúng tôi cùng đến phòng họp hội nghị. Trần Minh Viễn tiếp tục cuộc họp của mình với những vị lãnh đạo. Đến tối lại đi dự tiệc, rồi sắp xếp cho họ đi những hoạt động giải trí. Đến tận 10 giờ đêm mới trở về nhà. Sáng thứ hai tôi đi làm. Và tôi chính thức bị đưa lên văn phòng của Tổng Giám Đốc, ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu làm việc. Khó khăn lắm mới có thể ổn định được những cảm xúc mệt mỏi, đồng thời day day chán của mình. Từ sau khi đi theo người đàn ông này, đầu óc của tôi luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, hoàn toàn không thể thả lỏng được một giây một phút nào. Linda với tư cách là đồng nghiệp, cũng như là một người bạn mới của tôi, biết tôi khó khăn lắm mới về văn phòng được một lần, bèn lập tức xuất hiện bên cạnh bàn làm việc của tôi, bạo lực đấm lên vai của tôi. Thế nào, mấy ngày vừa rồi cảm giác thế nào? Có đã không? Linda, cô hỏi tôi câu này, người khác mà nghe thấy, người ta tưởng tôi với anh ta ngủ với nhau đấy. Cô mà ngủ được với sếp tổng á, cô muốn cái gì, tôi cũng đáp ứng. Mà kể ra, những lời tôi nói đâu có quá đáng. Cô hiện giờ đi cả ngày, từ sáng tới tối, chỉ bám quanh lấy sếp như một bông hoa hướng dương. Có khác gì là ngủ với nhau đâu, có đúng không? Đó là vì làm thư ký của anh ta, chính là thách thức giới hạn của con người đấy. Với cả ngày trước, cô cũng vậy mà. Không không, tôi với cô hoàn toàn khác nhau, bởi vì tôi có bạn trai rồi, còn cô thì chưa. Một người phụ nữ đẹp, thân hình gợi cảm, sếp lại có ý với cô, nhiều lần ra mặt giúp cô. E là... Này, không có chuyện đấy đâu nhá. Yên tâm, có thì làm sao? Ngủ được với người đàn ông ấy, coi như kiếp này đã dùng hết may mắn rồi đấy. Vậy thì tôi sẽ nhường may mắn cho người khác vậy. Một mình cô không dễ dàng đâu, bên cạnh có người giúp đỡ là điều tốt biết bao. Nếu cô gặp may một chút, cô có thể kiếm được một khoản tiền. Sếp tổng mà cho cô nhà hay xe hơi, cô cứ nhận đi. Sau này không được như ý thì bán, rời khỏi thủ đô quay về quê nhà. Ai biết đấy là đâu. Linda liếc nhìn tôi, nụ cười ôn hòa. Chuông điện thoại lại vang lên. Trần Minh Viễn trầm giọng gọi tôi vào. Lúc này anh đang ngồi trên sofa uống cà phê. Trong tay của anh cầm một cái túi tài liệu màu vàng. Tôi cẩn thận ngồi xuống, mấp máy hỏi anh. Tổng Giám Đốc, anh gọi tôi có chuyện gì ạ? Anh đặt tách cà phê xuống, ừ một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu trong tay ra trước mặt của tôi. Khuôn mặt không có một chút cảm xúc. Tôi cũng không thể nào nhìn ra được điều gì bất thường. Qua vài giây thì anh nói với tôi. Cô đọc đi. Đôi mắt của tôi mập mờ vài giây, tay mở túi tài liệu, rút tập giấy bên trong ra nhìn kỹ. Đọc chưa hết một phút, bản thân của tôi đã tái nhợt mặt, vội vàng ngẩng lên. Đôi tay không ngừng run rẩy. Nhìn thấy tôi như vậy, Trần Minh Viễn vẫn bình tĩnh quan sát tôi từ đầu tới cuối, nhìn khuôn mặt không còn huyết sắc của tôi. Trước 7 giờ sáng mai, cô giao bài báo này cho tòa soạn. Tối mai tôi hy vọng được nhìn thấy bài báo này trên các mặt báo, tin tức và các trang mạng. Tôi không nói câu nào nữa, cắn chặt môi của mình, gần như là cắn đến bật cả máu. Tài liệu này toàn bộ đều nói về việc chủ nhiệm Quang có một đứa con trai riêng 17 tuổi. Mẹ của thằng bé là một cô gái làng chơi. Cậu bé không có sự giáo dục của bố mẹ nên cuộc sống vô cùng đồi trụy. Không làm trai bao thì cũng là buôn bán thuốc lắc trong các vũ trường. Tôi không biết chú ấy đắc tội gì với anh. Rõ ràng trước đó mối quan hệ còn rất tốt cơ mà. Tại sao bây giờ anh lại làm như vậy? Anh có biết chỉ cần cái tin scandal này bung bét thì chú ấy có thể thân bại danh liệt trong chốc lát. Cả đời này không thể ngóc đầu dậy. Thậm chí không còn được công tác trong đài truyền hình nhà nước nữa. Không thấy tôi nói gì, Trần Minh Viễn cũng đứng dậy. Sao thế? Có vấn đề gì? Nếu không có vấn đề gì ấy, em có thể đi. Tất nhiên, tôi không đến mức tuyệt tình. Trước khi gửi bài báo này, em có thể tìm ân nhân của mình và uống một cốc cà phê. Vì sau tối mai, em sẽ là người khó mà gặp lại ông ta. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, nghe những lời anh nói mà cả người của tôi như rơi xuống vực sâu. Mấy ngày gần đây, tôi còn cảm thấy dường như mình đang được tiếp cận một mặt chân thực của anh. Cho rằng có lẽ anh cũng không vô tình lạnh nhạt như là tôi tưởng tượng. Nhưng giây phút này, cả cái bóng lưng của anh và những lời anh nói đều như một cái bạt tai tát thẳng vào mặt tôi. Tuyên bố sự nông cạn và ngu muội của tôi. Hóa ra, tôi chỉ là một trong số rất nhiều quân cờ anh nắm trong tay, không nhiều hơn một chút nào so với thân phận này. Rời khỏi văn phòng của Trần Minh Viễn, cả người tôi có phần ngẩn ngơ, thẫn thờ đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vỗ lên má của mình. Một cái, hai cái. Nhưng mà những lời anh nói và cái khung cảnh đó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu óc của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn khuôn mặt dính đầy nước, nhợt nhạt của mình trong gương. Nhiều năm nay chính bản thân của tôi không thể tưởng tượng được mình rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu. Tôi đã không còn là một người. Hơi tí là sai. Khi mà bước chân vào nhà đài nữa, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều chuyện ghê tởm, âm mưu, hãm hại mà người thường không thể tưởng tượng được. Cũng từng đích thân tham gia vài chuyện, chịu vài chuyện. Tôi không thể tự xưng là một người tốt nữa, nhưng tôi không thể xuống tay với người đã có ơn với mình. Chủ nhiệm Quang coi tôi như học trò, coi tôi như con gái, đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Rốt cuộc, chú và tôi đang bị cuốn vào cái vòng xoáy gì đây? Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy Linda đứng ở cửa thang máy. Sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy không nói gì, nhưng dường như ra hiệu cho tôi cùng đi vào một phòng họp nhỏ. Khi bước vào, cô ấy xoay tay đóng cánh cửa lại. Cô điều tra chuyện của chủ nhiệm Quang đi à? Không, tôi không hề có bản lĩnh đó. Không là cô thì được rồi. Tôi mấp máy nói với Linda, cả người mệt mỏi người ngồi xuống ghế. Cô ấy nhìn tôi thở dài, sau đó đẩy đến trước mặt tôi một cốc cà phê. Bắt cô tận tay giết chết cấp trên cũ là một bài thử thách mà sếp tổng bắt buộc phải giao cho cô. Dù người cũ có tốt với cô bao nhiêu, thì bây giờ cô cũng phải lựa chọn. Linda này, tôi không hiểu. Rốt cuộc là Trần Minh Viễn làm như vậy để làm gì? Anh ta chỉ là một giám đốc đài truyền hình mà. Cô thật sự không hiểu rồi. Nguyệt Nam này, sắp tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hết nhiệm kỳ. Sếp tổng có thể là người kế nhiệm. Hiện tại anh ấy bây giờ đang là đại biểu quốc hội được kỳ vọng nhất. Chức vụ giám đốc đài truyền hình quốc gia không phải là đường đến của anh ấy. Chỉ là chức vụ tạm thời anh ta đảm nhận thôi. Tôi thật sự không biết. Thì bây giờ cô biết rồi đấy. Tô Nguyệt Nam, con đường xếp tổng đi không dễ dàng chút nào. Nó là con đường chính trị. Và người bên cạnh anh ấy phải tuyệt đối trung thành. Trước khi đi, Linda để lại cho tôi một lời nói như vậy. Sau đó cũng nhanh chóng biến mất. Còn tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho chủ nhiệm Quang. Thế nhưng gọi rất nhiều, tôi vẫn không thấy chú ấy nhấc máy. Cuối cùng bản thân chỉ biết thở dài, hai tay đưa lên ôm mặt đầy mệt mỏi. Sau khi đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê gần tòa soạn lớn nhất cả nước, đồng hồ chỉ khoảng 7 giờ tối. Tôi đứng bên đường, nhìn theo người nhận tin đang cầm túi tài liệu biến mất ở góc tòa nhà. Đôi mắt chợt nhấp nháy theo ánh đèn đường. Có một chút cay xè, có một chút nhức nhối. Gió lớn thổi bay tán loạn mái tóc rối tung. Tôi đứng một lúc thật lâu, sau đó đi vào cửa hàng tạp hóa, mua một lon bia, ngồi bên bậu cửa sổ cửa hàng, lấy điện thoại mở Zalo, tìm tên chủ nhiệm Quang. Suy nghĩ một lúc, tôi liền gõ một dòng chữ. Tôi gọi cho chú không được. Dạo này chú ổn chứ? Bố mẹ vợ thế nào? Sức khỏe có tốt hơn chút nào không? Tin nhắn vừa gửi, chú ấy trả lời nhanh hơn tôi tưởng tượng. Chủ nhiệm Quang gửi cho tôi một bức ảnh. Sau khi xem xong bức ảnh, tôi mới phát hiện đó là bức ảnh chụp cả gia đình đang ngồi ăn cơm với nhau. Tiểu Du nhìn thấy tấm ảnh, cười đầy ấm áp và rạng rỡ. Người vợ thì ngồi sát cạnh, nụ cười dịu dàng và điềm đạm. Bên cạnh là bố mẹ vợ, thần thái nhìn qua cũng khá là hồng hào. Mọi sự đều ổn, còn cô thì sao? Tôi cũng rất ổn à, có điều hơi mệt. Sao thế? Tôi mới đi có một thời gian mà hình như tâm trạng của cô không tốt nhỉ? Cô muốn tôi gọi video một chút không? Dạ không sao đâu. Có lẽ vì gần đây cường độ làm việc của tôi quá cao. Về nhà tôi ngủ một giấc là tôi ổn thôi. Được, có vấn đề gì khó, cô cứ nói với tôi. Bây giờ cô đơn phương độc mã ở nhà đài cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trưởng ban Hòa tuy có nâng đỡ nhưng cũng là người xa lạ, không thể có giao tình giống như tôi với cô được. Tôi biết rồi. Chủ nhiệm Quang này, ông nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Đừng nên để bản thân của mình quá mệt mỏi. Cô cũng đừng lo lắng cho tôi. Tôi về đây được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc của đài truyền hình tỉnh. Chức vụ cao hơn trước kia nhiều, tiền lương cũng khá ổn. Vậy là tốt rồi. Chúc mừng chủ nhiệm. Tôi nhắn lại, sau đó bỏ di động xuống. Lại có một tin nhắn nhảy ra. Tôi liếc nhìn, là tin nhắn do người nhận tin của tòa soạn gửi tới cho tôi. Tôi ngồi yên lặng đọc. Cái cảm giác lúc này, mấy cái chữ kia thật giống một con dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực của tôi. Đau nhức nhối, đau đến mức không thể nào thở được. Tôi thật sự đã biến thành một kẻ vô cùng tệ bạc. Trở về nhà, bản thân của tôi chỉ tắm qua loa, rồi lại nằm vật trên giường. Trời lúc này đã về khuya, càng thêm yên ắng, cô tịch. Tôi vì những suy nghĩ nên chẳng buồn ngủ. Thành ra bản thân cứ như vậy chôn mình trong bóng tối. Thì thoảng ánh mắt sẽ chân chân nhìn ra bầu trời phía ngoài kính. Hôm nay trăng sao đều rất rõ. Phía xa xa là thủ đô, sáng rực ánh điện. Nhiều năm bôn ba, từ một người thiếu nữ mơ mộng, tôi đã tôi luyện mình thành một người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ. Trên mặt chẳng biết là đeo bao nhiêu nét giả tạo. Tôi có thể cười trước những lời chửi bới, cũng có thể hòa nhã trước sự khinh rẻ của mọi người, cũng có thể tỏ ra là không quan tâm nhẫn nhục khi tôi bị bắt nạt. Trên thực tế, tôi đã từng nghĩ mình đã có thể lạnh nhạt, bất cần với mọi thứ, vô tâm tẻ nhạt, miễn là bản thân mình yên ổn. Ngờ đâu được rằng những thứ đó đến tận cùng vẫn là tự mình lừa dối chính mình. Bên tai của tôi vang lên tiếng con thiêu thân đập vào cánh, lao vào ngọn đèn đặt ở trên bàn. Tôi giật mình bừng tỉnh, ánh mắt hơi rũ xuống nhìn vào quyển sách tiếng Anh đặt ở dưới đùi. Quyển sách này rất dày, mỗi trang đều là một triết lý. Tôi chẳng nhớ mình đọc đi đọc lại nó bao nhiêu lần. Ngần ấy thời gian trở nên ố vàng, không còn đẹp đẽ giống như lúc ban đầu nữa. Hồi tưởng lại mọi chuyện, tôi không khỏi nản lòng. Ánh mắt Vương đầy nhiều mệt mỏi, cầm lấy cốc cà phê vẫn còn ấm, bưa lên miệng và uống cạn. Sau đấy tiếp tục cúi xuống, nhìn hàng loạt dòng chữ trên cuốn sách. Tôi đọc hết 10 trang, đến khi đôi mắt cảm thấy cay xè vì không chịu được nữa, tôi mới quyết định gấp cuốn sách lại, bước xuống giường và đi về phía ban công. Gần 1 giờ sáng, Sương đêm phủ xuống mang theo hơi lạnh. Tôi hơi rùng mình, năm đầu ngón tay theo thói quen giơ lên mà hứng lấy ánh sáng bàn bạc từ trên cao chiếu xuống. Tôi ngắm nhìn bầu trời đêm để có vài phút ổn định tâm trạng. Sau đó tôi bước vào trong nhà, lăn qua lăn lại, chờ bên ngoài hừng đông. Đúng 7:30, tin tức về chủ nhiệm Quang được phơi bày. Rất nhiều người like và chia sẻ, tốc độ lên đến mức không thể tin được. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng. Đầu tiên là đau nhói, sau đó là thật sự bật khóc. Khi đến trụ sở, dù đã giọng rất nhiều phấn, nhưng không thể nào che được cái sự tiểu tụy của tôi. Còn nhà đài, mọi người đều xôn xao, người nào đó đều đang dù gì ghé tai nhau. Cái tên chủ nhiệm Quang không biết đã vọng vào tai của cô bao nhiêu lần. Kỳ lạ là sáng sớm nay, tôi đã không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Trần Minh Viễn. Trở về chỗ ngồi của mình, tôi ngồi xuống. Linda bưng đến cho tôi một cốc sữa nóng. Tâm trạng của cô ổn chứ? Liệu có làm được việc không đấy? Tôi ổn mà, tôi không sao đâu. Tôi khẽ lắc đầu đáp lại, bản thân tránh né cái nhìn như muốn dò xét của Linda. Về phía cô ấy, thấy tôi như vậy, liền gật đầu nói. Sếp tổng hôm nay có một cuộc họp, e là kéo dài rất lâu đấy. Tâm trạng của anh ấy rất tệ. Cô liệu một chút, không nên để cảm xúc quá. Ừ, tôi biết rồi. Tôi dứt khoát gật đầu, ngồi miệt mài làm mọi chuyện. Lúc sau thì điện thoại của tôi đổ chuông, người gọi đến cho tôi là Mai. Mai biết rất rõ mối quan hệ giữa tôi và chủ nhiệm Quang. Thế nên từ đầu tới cuối, không hỏi câu nào, cũng không nói câu nào. Chỉ nói với tôi là cuối tuần sẽ đưa bé nhóc đến thủ đô chơi với tôi. Tôi ử nhẹ đáp lại cô ấy. Xét cho cùng, dù đã cố gồng mình, nhưng bản thân phải thừa nhận mình thật sự không hề thoải mái và nhẹ nhàng một chút nào. Nguyên cả một ngày nặng nề kéo dài đến tối. Hơn 8 giờ phòng làm việc hầu như không còn một ai. Tôi vẫn ngồi nguyên ở vị trí của mình để xử lý công việc, giống như một người máy. Đến khi đi ra ngoài pha cho mình một cốc cà phê, chạm mặt với Trần Minh Viễn, bản thân cũng khựng lại, không thể bước tiếp. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của anh là những cảm xúc không thể đọc hết. Tôi cũng bình tĩnh, lãnh đạm, tầm nhìn giao nhau trong vài tích tắc, rồi anh quay người bỏ đi, làm như không nhìn thấy tôi. Cái khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy những cảm xúc cố nén nhịn cả một ngày trời, sau cái nhìn của Trần Minh Viễn, đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi vẫn đứng được ở đó, cứ đứng như vậy nhìn, trong đầu không nghĩ được gì hết. Chiếc điện thoại trên tay của tôi cũng bị siết chặt đến đỏ ửng. Tôi định bấm gọi cho chú ấy, nhưng bỗng có một đôi bàn tay đầy sức mạnh kéo tôi vào phòng. Cùng với tiếng sập cửa nặng nề, tôi hoảng sợ nhìn về phía chủ nhân của cánh tay kia. Đó là một ánh mắt không thể nào quen thuộc hơn. Phòng làm việc không bật đèn, đôi tay ấy giữ chặt lấy cánh tay của tôi. Tôi thử giãy giụa, nhưng anh không buông, ngược lại còn siết chặt rất mạnh. Khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay của anh. Vì vừa chạy và tâm lý căng thẳng, hơi thở có phần gấp gáp. Tôi trầm mặt đứng đơ người tại chỗ, điên cuồng suy nghĩ xem anh định làm cái gì. Sau đó tôi nghe thấy anh nói bằng cái chất giọng lạnh nhạt thường ngày. Bài báo đã được truyền đi khắp các kênh thông tin rồi, gây ra phản ứng đúng như tôi kỳ vọng. Ông ấy sẽ không còn được giữ chức vụ trong nhà đài nữa. Em làm rất tốt, không một kẽ hở. Đây chính là kết quả mà tôi mong muốn. Từ ngày bị anh cuốn vào mớ bòng bong, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tức giận. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tàn nhẫn như vậy. Trước kia anh có giao tình khá tốt với chủ nhiệm Quang, thậm chí là đã từng đi ăn cùng với gia đình của chú ấy, giúp chú ấy thuyên chuyển công tác về thành phố. Thế mà chỉ chớp nhoáng, anh trở thành một người độc ác, không cần biết đến cảm xúc của người khác. Trái tim của tôi đập mỗi lúc một nhanh. Tôi nghĩ, kể từ ngày đầu tiên bị anh gây khó dễ, một người không chịu khuất phục như tôi đã luôn nỗ lực. Điều muốn nghe nhất bây giờ chính là sự thừa nhận và khẳng định của anh. Thế nhưng tôi thật sự chán ghét cái vẻ cao cao tự đại này, cho nên bản thân thật sự không thể chấp nhận được. nên tôi không muốn ở lại thêm nữa. Tổng giám đốc, xin hỏi tôi đi được chưa? Trần Minh Viễn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi qua ánh đèn đường hắt vào cửa sổ. Tôi vùng vẫy nhưng anh vẫn không buông tay. Cuối cùng nhịn đến nỗi gần như cắn gãy răng, tôi đành ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ rực. Anh nói đúng, tôi làm rất tốt. Tôi cũng không ngờ mình có thể làm gọn gàng và dứt khoát đến như vậy. Có thể hại người đối tốt với tôi đến bước đường này mà tôi không hề chớp mắt. Anh có biết không, không có ông ấy, hôm nay tôi không thể đứng ở đây. Trước kia tôi từng nhiều lần sai phạm, ông ấy đã cứu vớt tôi. Chính anh cũng biết là ông ấy nâng đỡ tôi như thế nào. Vậy mà ngày hôm nay tôi đã kể dao đâm vào ngực của ông ấy. Cả đời này ông ấy không bao giờ tha thứ cho tôi. Những người thân của ông ấy nữa đang được sống trong yên bình và hạnh phúc. Bây giờ làm sao đây? Là anh đã ép tôi hại ông ấy. Là tôi đã hại ông ấy rồi. Ban đầu giọng của tôi còn bình tĩnh, nhưng về sau đã hoàn toàn cao lên thành tiếng nấc. Nhịn lâu như vậy, từ hôm qua tới tận hôm nay, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được. Từng giọt nước mắt cứ chảy dài xuống ướt nhòe. Trịnh Vân Tùng biến tôi thành một kẻ thứ ba. Trần Minh Viễn biến tôi thành một kẻ vong ơn bội nghĩa. Tại sao chứ? Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi lẩm bẩm trong tiếng nghẹn nơi cổ họng. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, bàn tay của Trần Minh Viễn đang giữ chặt tôi. Bỗng dùng lực, khiến cả người tôi đổ nhào về phía trước. Ngã mạnh vào lồng ngực vừa ấm áp, vừa thoang thoảng, hương chanh dịu dàng. Trong phòng làm việc tối đen như mực, người đàn ông ấy một tay nhẹ nhàng ôm lấy lưng của tôi vỗ về. Tôi tròn xoe mắt, nước mắt vô thức mà lăn xuống, thấm ướt áo sơ mi của anh. Sau đó tôi nghe thấy anh thì thầm bên tai của mình. Em đã là người đi theo tôi không cho phép em được hối hận. Giọng nói của anh vẫn như mọi khi, sắc và lạnh, ngữ khí cũng chiếm thế thượng phong. Nhưng khi câu nói này rơi vào tai lại khiến cho con tim của tôi đau nhói, như bị ai đó dùng sức bóp chặt. Sẽ không ai hiểu được tôi đau khổ nhường nào đối với việc chủ nhiệm Quang. Thậm chí cả đêm qua tôi đã mơ thấy ác mộng. Ban nãy bản thân còn không có dũng khí gọi điện nói chuyện với chú ấy. Thế mà người ra lệnh cho tôi làm cái chuyện ấy lại vừa hay là người hiểu rõ nỗi đau của tôi nhất trên đời. Anh hiểu tôi đau cỡ nào, anh hiểu tôi tự trách tôi cỡ nào, nhưng mà vì sao anh vẫn kiên quyết bắt tôi làm cái chuyện này? Có thể giống như ban nãy anh nói, vì chính tôi là người của anh, tôi mới nhất định phải tự mình giành lấy mục tiêu mà anh muốn đạt được, cho dù là chuyện khiến tôi phải đau đớn. Hơn nữa, anh không cho phép tôi được hối hận. Chỉ cần tôi đứng cạnh anh ngày nào, thì máu sẽ dính vào bàn tay của tôi mỗi lúc một nhiều, cho dù đó là máu của những người có quan hệ mật thiết với tôi. Nếu người đó ngáng đường của anh, thì nhất định phải đổ máu. Tôi hỏi anh, chú ấy đã đắc tội gì? Ông ta đã nói được những thứ không nên nói, cho nên tôi chỉ còn cách là dọn đường triệt để. Rất lâu sau, anh nhẹ nhàng buông tôi ra, làm như ban nãy chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Anh không trả lời tôi, đôi mắt chỉ nhìn thật sâu. Mà tôi đứng trước mặt anh cũng giơ tay lên, thẳng thừng quẹt dòng nước mắt vương trên má. Xin lỗi Tổng giám đốc, tôi cần thời gian để nghỉ ngơi. Một ngày. Tôi cho em thời gian là một ngày. Được, tôi đồng ý. Tôi không nói thêm câu nào nữa mà quay người bước ra khỏi phòng, trở về dọn đồ đạc của mình, sau đó nhanh chóng đi taxi đến sân bay, bắt chuyến bay lúc nửa đêm đi về thành phố T. Đến nơi tôi thuê một khách sạn để ngủ tạm. Sáng ngày hôm sau tôi tìm đến nhà chủ nhiệm Quang đang ở. Cũng may ông trời còn thương tôi, để tôi bắt gặp chú ấy đang lúc chuẩn bị xe để đi đâu đó. Khoảnh khắc đấy, đầu óc của tôi trống rỗng, cố gắng ép cơn run rẩy nơi khóe miệng và lòng bàn tay lại, tiến lên một bước, đi về phía của chú ấy, người đang nhìn mình. Dường như chỉ sau một ngày, người thầy của tôi đã già đi chục tuổi. Chú ấy tiểu tụy, nhưng vẫn được chống đỡ bởi những từng trải thường ngày nên không hoàn toàn gục ngã. Tôi chào chú ấy, giọng nói của tôi khàn đặc. Chủ nhiệm Quang, chú... Sao cô lại đến đây? Ngày hôm nay cô không đi làm mà. Chúng ta nói chuyện một lúc được không ạ? Hôm nay tôi xin nghỉ làm. Chủ nhiệm Quang lắc đầu. Mọi lần chú ấy đều không từ chối tôi bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay chú ấy lại thẳng thắn từ chối tôi. Tựa như muốn giữ khoảng cách với một kẻ tồi tệ là tôi. Không được rồi. Bây giờ tôi phải đi có chút việc. E là không có thời gian. Một chút thôi. Cũng không được à? Không được. Nói đến đây chủ nhiệm Quang cũng nâng mắt lên nhìn tôi. Nói bâng quơ một vài câu. Đời người chính là như vậy đấy. Vĩnh viễn không bao giờ để mình may mắn thoát được những thứ mà mình phải gánh chịu. Nhưng chung quy, nó vẫn giúp cô có sức mạnh để bò dậy, để tiếp tục bước đi. Tô Nguyệt Nam này, cô sẽ càng ngày càng phát triển. Rất tốt, giống như tôi, đã luôn kỳ vọng trước đó. Chủ nhiệm Quang à, hy vọng mọi chuyện tốt lành sẽ đến với chú. Cảm ơn cô. Bây giờ tôi phải đi rồi. Nói xong chú ấy quay người lái xe rời đi. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn cho đến khi chúng mất hẳn trong bóng tối. Rất lâu sau mới xoay người rời đi. Thành phố T không giống như thủ đô Xô Bồ, nơi đây không náo nhiệt bằng. Không có những tòa nhà cao tầng ngất ngường, không có những rạp chiếu phim nối dài. Mọi thứ ở nơi này đều phát triển ở mức thấp nhất. Tôi mở bản đồ, chọn đại một con phố để đi bộ, lặng lẽ từng bước dưới cái nắng gay gắt của thành phố. Sau đó tôi lại bắt một chuyến xe buýt ngồi lên. Mặc kệ nó muốn đưa tôi đi đâu thì đi. Lúc này tâm trạng thật sự không thể nghĩ nhiều được nữa. Ăn cũng không muốn ăn. Buổi chiều tôi lại bay về thủ đô. Tôi trở về nhà ngủ một giấc tưởng như dài vô tận. Dường như đã lâu lắm rồi, tôi không được ngủ bình yên đến như vậy. Cho tới khi bên ngoài vang lên những tiếng xe cộ ầm ầm, tôi mới tỉnh dậy, nhận ra đồng hồ. Bây giờ đã chỉ 8 giờ tối. Cầm di động lên, không có tin tức, không có tin nhắn. Tôi chán nản thở dài. Đúng lúc này đột nhiên Hoàng Văn Minh lại gọi đến. Cô đã về chưa? Cùng đi ăn đồ nướng nhé. Anh biết tôi đi đâu sao? Tôi biết chứ. Bây giờ tôi đến đón cô. Chúng ta cùng nhau đi ăn. Còn có ai nữa không? Ý tôi là người đó. Yên tâm đi, hôm nay không có đâu, chỉ có tôi với cô thôi. Vậy được rồi. Đối với Hoàng Văn Minh, tôi cũng không còn nhiều bài xích với anh nữa, cho nên trước lời mời của anh bản thân không hề từ chối. Nửa tiếng sau chúng tôi cùng nhau đến quán nướng. Anh ta gọi lấy một bàn thật lớn cùng với mấy lon bia, sau đó lại nói với tôi. Những lúc tâm trạng tồi tệ, tôi đều muốn đi ăn. Anh có sở thích lạ nhỉ? Tôi ngửa cổ uống một ngụm bia lớn, đường ấn mày hơi nhíu lại, mồi cảm nhận được mùi cay xe của bia. Hoàng Văn Minh lại hỏi tôi. Minh Viễn đối xử với cô thế nào? Tôi vừa nghe trong đầu lập tức hiện lên cái cảnh tượng anh đứng ôm mình trong văn phòng tối qua. Biểu cảm trên gương mặt lập tức trở nên cứng đờ. Tôi không nói gì. Anh ta lại nói tiếp. Tin tức tối qua cũng do cậu ấy động tay động chân, có đúng không? Anh có thể đừng nói mấy chuyện này được không? Thôi được. Tôi biết tâm trạng của cô không tốt. Tôi sẽ không hỏi mấy chuyện này nữa. Anh nói về anh đi. Về tôi á? Tôi thì có cái gì để nói đâu. Gần đây bố mẹ tôi cứ giục tôi phải kết hôn. Ông ấy muốn bế cháu nội mà. Thật sự đến mức như vậy sao? Tôi đã từng kể với cô rồi. Cứ mỗi lần về là bố mẹ lại lần lượt niệm chú bên tai của tôi. Vừa niệm ấy, vừa cho tôi xem cả đống hình. Toàn là ảnh gái. Không biết là thu thập ở đâu. Mà chưa hết nhá. Tôi mà không về, họ tìm đến tận nơi. Anh đã từng thật lòng yêu thương ai chưa? Tôi nghĩ chắc là có nhiều nhỉ. Hoàng Văn Minh khẽ lắc đầu. Chúng tôi nói chuyện phiếm đôi ba câu nữa. Sau khi ăn uống xong thì cùng nhau đi dạo một vòng ở phố đi bộ. Đến khoảng 9 rưỡi thì cùng nhau trở về. Đêm đã khuya, được sống một ngày không căng thẳng, tôi hoàn toàn thả lỏng cơ thể của mình. Chỉ là khi tôi với anh ta đi về, đến trước cửa tiểu khu, cả người tôi lại run lên như bị ai đánh một gậy, ép tôi phải dừng hẳn. Bên cạnh, Hoàng Văn Minh mới hỏi tôi. Cô làm sao thế? Tôi nhìn chiếc xe đỗ trước khu nhà, dụi dụi mắt để nhìn cho rõ biển số. Lát sau cũng hít sâu một hơi và nói. Anh Minh này, anh về đi. Anh đưa tôi đến đây được rồi. Để tôi tiễn cô, về đến tận cửa chứ. Anh ta đến rồi. Để anh ta nhìn thấy, sẽ không tốt chút nào. Nói rồi tôi cùng để Hoàng Văn Minh đứng ở đó, đi về phía xe của Trần Minh Viễn. Bây giờ trong đầu chỉ có 100 dấu hỏi to đùng. Nửa đêm nửa hôm, anh ta tới nhà tôi làm gì? Chẳng phải anh cho tôi nghỉ hay sao? Thế nhưng mà tôi suy nghĩ mãi, không thể nào tìm cho mình được một câu trả lời hợp lý. Cuối cùng đành thở hắt ra một hơi thật dài, đi tới bên cạnh xe, gõ mấy cái. Cánh cửa sau đó từ từ hạ xuống. Khuôn mặt của người đàn ông hiện rõ trước mặt của tôi. Tôi bình tĩnh gật đầu. Tổng giám đốc, chào anh. Tâm tình của cô chắc là đỡ hơn rồi đúng không? Cảm ơn anh, tôi đỡ rồi. Cô lên xe đi. Toàn thân ập tới một trận cứng đờ. Tôi chăm chú nhìn anh một hồi, biết mình không thể nào từ chối được, nên cũng hít một hơi thật sâu rồi bước lên ngồi vào. Cửa xe nhanh chóng đóng lại. Tôi không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Trần Minh Viễn cất giọng thản nhiên. Cô sợ tôi đến như vậy sao? Tôi mím môi, ban đầu không có ý định muốn nói, nhưng bầu không khí lại quá đáng sợ. Nó giống như kiểu muốn bóp chết tôi vậy, không cho tôi lùi tiến dù chỉ là một bước. Không có, tôi cảm thấy bình thường. Lời nói vừa dứt, Trần Minh Viễn cua ngoặt về phía con đường dẫn ra khu bờ hồ. Bên ngoài cửa sổ lúc này là thành phố đang chìm trong ánh điện nhấp nháy. Bầu không khí trong xe nặng nề vô cùng. Anh lại lái xe với tốc độ vừa phải ổn định, càng lúc càng khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên, ngột ngạt lắm. Tôi không có phản ứng gì, anh lại lên tiếng một lần nữa. Cô làm sao thế? Anh có thể cho tôi biết anh đưa tôi đi đâu được không? Trong không gian yên nắng, tiếng nhạc dạo quen thuộc vang lên giống như một cây búa gõ mạnh vào lồng ngực của tôi. Có người nói, ca khúc chất chứa một phần kỷ niệm của con người. Có thời kỳ bạn thường xuyên nghe một bài hát gì đấy vì nó đong đầy cảm xúc ban đầu, chân thực nhất của bạn ở cái thời kỳ vậy. Và cái tại cái thời điểm này, giọng hát của người ca sĩ như rót thẳng vào huyết mạch của tôi, khuấy động cảm xúc của tôi. Bài hát này là ca khúc vài năm về trước, có một dạo ngày nào tôi cũng bật đi bật lại. Lúc đó Trịnh Vân Tùng còn chê tôi là đa sầu đa cảm, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn thi thoảng sẽ hát cho tôi nghe. Chỉ có điều, sau mọi chuyện, tôi chưa từng nghe lại, cũng không dám nghe, vì sợ bản thân sẽ nhớ lại rất nhiều. Nhớ lại cái quãng thời gian trước đó, những điều vui vẻ, những điều bi thương, anh ta đã chiếm từng ngóc ngách trong những năm tháng tuổi thanh xuân của tôi, khiến tôi trở thành một kẻ hèn nhát, đến cả những quán cà phê tôi từng đến cũng không dám bước chân vào. Khi đôi mắt của tôi căng ra, dường như tôi nghe thấy có ai đó gọi tên của mình. Tôi quay đầu lại thì thấy Trần Minh Viễn. Cô làm sao đấy? Cô có tâm trạng à? Không có, tôi chẳng sao cả. Thật sự là không sao chứ, bởi vì cô có biết rằng cô nói dối rất kém không? Trần Minh Viễn nghiêng đầu quay sang nhìn tôi, táp xe lại lề đường, ấn nút để cửa kính ở vị trí lái xe chậm rãi hạ xuống. Sau đấy với tay, cầm lấy bao thuốc châm cho mình một điếu. Mùi thuốc lá ba số, chẳng mấy đã sực lên trong không gian nhỏ hẹp. Tôi có một chút khó chịu, nên hơi nhăn nhó, còn anh thì vẫn yên lặng hút mấy hơi thật dài. Tay kẹp thuốc thò ra bên ngoài cửa sổ, gầy tàn xuống lòng đường. Đến khi cháy chỉ còn một nửa, Tài mới lại nghe thấy người bên cạnh. Có một số việc ấy, em nên dùng đầu óc để mà suy nghĩ. Đừng lúc nào cũng để cảm tính đánh gục mình như vậy. Trong một cuộc chiến, chỉ có một người thắng, người còn lại sẽ thua và cuốn gói ra đi. Nhưng anh có thể bảo Linda làm. Anh có thể không để cho tôi biết được mà. Thì mọi chuyện sẽ khác. Nói đến đây tôi cũng dừng lại. Tôi thầm hít một hơi thật sâu. Khi nhớn mắt lần nữa nhìn anh, đồng tử đã điềm tĩnh nguội lạnh. Tổng giám đốc à, thật ra đến tận bây giờ tôi cũng điều chỉnh lại được cảm xúc của chính mình. Cho nên anh cũng không cần phải để ý đến cảm xúc của tôi đâu. Trần Minh Viễn chợt cười, anh quay đầu chăm chú nhìn tôi, người nhớn về phía trước. Trong nháy mắt, phủ đôi môi của mình lên đôi môi của tôi. Khoảnh khắc ấy đầu óc của tôi như nổ tung, mọi âm thanh xung quanh dường như ngừng lại. Tôi không còn nghe được tiếng hát đang phát ra từ chiếc xe nữa. Cũng không còn nghe được tiếng hò hét của mọi người ở bên ngoài. Ánh đèn, tất cả mọi ánh sáng tựa hồ đều biến mất. Chỉ còn lại cảm xúc trên bờ môi và hơi thở của anh là chân thực. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng người đàn ông ấy cũng rời khỏi môi của tôi. Đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt như đã đông cứng của tôi. Giờ tay chạm lên môi như đang đùa giỡn. Tôi vẫn thích cái mùi vị của em nhất. Nghe những lời nói của Trần Minh Viễn, tôi im lặng. Sau đó cũng quyết tâm ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt của anh. Tổng giám đốc này, tôi không hiểu được ý tứ của anh là gì. Anh luôn hành động như vậy. Tại sao thế? Đầu mày của anh hơi động lại. Sau đó tôi nhìn thấy anh bày ra một biểu cảm rất sâu xa. Không thể nói là tức giận hay là kinh ngạc. Tóm lại là khiến cho đối phương rất khó đoán. Em muốn nghe câu trả lời như thế nào? Tôi không muốn nghe câu trả lời nào cả. Vậy thì em cứ bình thường đi là được. Để bản thân của mình thoải mái. Bởi vì ngày mai còn có rất nhiều việc cần em làm. Giọng nói ấy có thể xuyên qua màng nhĩ. Khi khuôn mặt của tôi dần nóng bừng lên trong bóng tối, thì anh chờ mình lại chiếc ghế, nổ máy và lao vút đi, đưa tôi trở về chung cư của mình. Buổi sáng thức dậy, tin nhắn và email của Trần Minh Viễn vẫn chất đầy như mọi khi. Tôi quay quanh đến gần như hết cả buổi, sau đó lại mang tài liệu đến cho anh. Anh đón lấy, cúi xuống xem một lát, rồi dặn dò tôi một vài lời. Đến chiều đi họp, vẫn như mọi ngày, tôi với thân cận của anh đều đứng ở bên ngoài. Trong lúc chờ đợi, anh ta liền hỏi tôi. Cô với anh Viễn, đã xảy ra chuyện gì à? Tôi sững người giây lát, nhưng không lên tiếng phủ nhận. Anh ta lại bật cười và nói tiếp. Tôi cảnh cáo cô đấy, đừng có gây thêm rắc rối cho anh ấy và đừng có nảy sinh những ý nghĩ không đâu. Cô không hiểu gì về anh ấy đâu. Tôi khuyên cô nên tự biết lượng sức mình. Tôi nghe xong không giận dữ, mà chỉ nghiêng đầu nói một câu. Anh thích anh ấy à? Rất nhanh, gương mặt của anh ta xám ngoét lại. Tôi chỉ cười nhạt và nói tiếp. Những chuyện mà anh đang lo lắng ấy, chưa xảy ra đâu. Sau này cũng không xảy ra. Nghe tôi nói như vậy, anh ta nhìn tôi với vẻ thăm dò. Lát sau kéo ghế ngồi xuống, tay cũng đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi đã giúp tổng giám đốc đặt áo sơ mi và vest cho buổi tiệc. Cô đến địa chỉ này lấy về cho anh ấy. Cô nhớ, chú ý giữ khoảng cách giữa hai người đấy. Đừng nên xảy ra chuyện gì. Nghe chưa? Tôi giơ tay nhận lấy, mắt nhìn vào hàng chữ nhỏ xíu ghi nhớ lại. Sau đó ném nó vào thùng rác. Đến giờ nghỉ trưa, bản thân tranh thủ tới tiệm cắt may quần áo nổi tiếng nhất thành phố. Tôi bước vào và báo với nhân viên tên của Hoài Sơn. Rất nhanh nhân viên đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng và một bộ vest đen được cắt may tinh xảo. Mời chị kiểm tra lại xem quần áo có vấn đề gì không ạ? Dạ vâng, cảm ơn cô. Tôi cầm quần áo lên, tỉ mỉ xem xét xem có chỗ nào bung chỉ hay là sai sót không. Đúng lúc này thì nhân viên lại hỏi tôi. Chị ơi, cho em hỏi với, chị có phải là Tô Nguyệt Nam không? Dạ vâng, đúng là tôi. Có chuyện gì thế à? À, là thế này. Có một anh nhờ chúng tôi nói khi nào mà chị đến ấy, thì gửi cho chị cái này. Trong hộp là chiếc váy của cửa hàng chúng tôi may. Người ấy tên là gì ạ? Anh ấy không tiết lộ họ tên, chỉ chọn váy, sau đó rồi thanh toán tiền cho chúng tôi thôi. Tôi nhìn người nhân viên với nét mặt hơi nghi hoặc, muốn trả lại nhưng lại nhân viên không nhận. Cuối cùng chỉ còn cách là cầm ra về. Dọc đường tôi vẫn không nén được sự tò mò, bắt đầu mở hộp ra xem một chút, và rồi bản thân ngay lập tức bị thu hút bởi cái sản phẩm bên trong. Đó là một chiếc váy màu đen tuyền, còn thêu ren hai bên và những hoa văn cực kỳ tinh xảo. Vừa nhìn là biết không hề rẻ, đặc biệt là nó thiết kế hở lưng một khoảng lớn. Tôi cầm lên tỉ mỉ ngắm nghía, kinh ngạc, phát hiện kích cỡ của nó hoàn toàn vừa vặn với người của mình. Và cũng chính cái khoảnh khắc ấy, tôi cũng khẳng định người chọn nó không ai khác, chính là người đàn ông kia. Trở về trụ sở, tôi xem thời gian biểu của Trần Minh Viễn, biết anh đang họp, định âm thầm vào phòng để quần áo của anh lên mặt bàn, để tránh phải đối mặt với anh. Nhưng bản thân vừa đẩy cửa bước vào, thì liền thấy anh đang đứng bên cửa sổ, điện thoại trong phòng bật chế độ loa ngoài, và anh đang nói chuyện. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh bèn quay đầu lại nhìn tôi. Tôi nhìn anh, cảm xúc đầy hoảng hốt, nhưng sau đó rất nhanh chóng. Tổng giám đốc, là áo dự tiệc của anh. Để đó đi. Trần Minh Viễn ừ một tiếng, anh chỉ tay về phía mặt bàn. Tôi gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến mặt bàn để đồ. Thế nhưng còn chưa kịp quay người, bản thân liền có cảm giác có người lại gần từ phía sau lưng. Hơn nữa, còn áp sát thật gần. Phía gáy truyền đến một trận ngứa ngứa, cả người bị khóa lại bởi hai cánh tay chống hai bên người. Tôi không sao nhúc nhích được, hơi thở có phần hỗn loạn. Tôi nghe thấy anh hỏi tôi. Em nhìn thấy chiếc váy chưa? Tôi khó khăn lắm mới gật đầu, anh lại nói tiếp. Mặc nó tham gia buổi tiệc với tôi. Tại sao? Nó rất hợp với dáng người đầy đặn của em. Trong phòng làm việc yên ắng, mặt tôi chuyển từ đỏ sang đen, từ đen hóa tím, từ tím tới xanh. Trần Minh Viễn nhìn khuôn mặt không ngừng thay đổi, vẫn duy trì cái tư thế ấy, không dịch chuyển. Đầu dây bên kia, đối phương không cần anh nói thêm câu nào nữa, đã cất giọng chào rồi cúp máy. Đến khi bầu không khí thật sự trở về một mảng tĩnh lặng, anh liền nói với tôi. Em không đồng tình à? Tô Nguyệt Nam, yêu cầu của tôi không vi phạm quy định của nhà đài, cũng không phạm pháp. Thế tại sao em lại sợ hãi như vậy? Trong đôi mắt của anh luôn luôn là quyền lực tối cao. Tôi đoán từ ngày đầu tiên đến với thế giới này, có lẽ anh chưa từng nếm thử mùi vị của thất bại và lùi bước. Mỗi một trận chiến, anh đều là người chiến thắng. Anh vĩnh viễn chỉ chấp nhận được phục tùng. Tổng giám đốc này, anh hành động như vậy, để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Chẳng phải em cũng phối hợp rất tốt với tôi sao? Em yên tâm đi. Đối với những lời bàn tán, tôi cũng không để ý nhiều. Nhưng mà tôi để ý. Tổng giám đốc, tôi không muốn mấy ngày nữa khi mà Trần Vũ Yến trở về, tôi sẽ bị cô ta cạo chọc đầu. Hơn một tuần này, tôi yên ổn bởi vì người phụ nữ kia đi sang thành S để công tác, cho nên mọi thứ mới được cơ bản êm đềm. Nhưng với tính cách của cô ta, nếu trở về mà biết được, nhất định tôi và cô ta sẽ có một cuộc xung đột. Nghe tôi nói như vậy, Trần Minh Viễn liền cúi đầu nhìn tôi. Anh không lên tiếng, gương mặt chẳng lộ vẻ vui buồn. Một lúc sau anh gật đầu nói, tay kéo tôi đi về phía bên cửa sổ. Trong phòng tắt đèn, ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ, xe cộ tấp nập ở dưới, người đàn ông ấy đứng sau lưng của tôi, chỉ tay về hướng trung tâm thành phố. Những cửa hàng lớn nhỏ trải khắp các thành phố đều là dự án của tập đoàn Lân Nờ ngoài công ty điện tử. Tiếp theo là trung tâm thương mại quốc tế, bất động sản ở các thành phố lớn, khu thương mại, khu khoa học kỹ thuật, còn các lĩnh vực thế chấp, chứng khoán, đầu tư ngân hàng và dự án năng lượng sắp triển khai. Tất cả mọi thứ này đều là của tôi. Đó là chưa kể, sắp tới tôi có thể khẳng định cho bản thân mình một chỗ đứng thật vững, không cao nhất, nhưng cũng không dễ dàng bị đánh bại. Tôi im lặng một hồi lâu, dưới sự kích thích của những lời nói đó, lồng ngực trở nên phập phồng. Theo đó tôi cảm thấy nhịp tim của người đằng sau vang dội như tiếng sấm. Toàn thân của Trần Minh Viễn đầy mùi rượu, anh lại áp sát vào người tôi. Tôi nghĩ em không cần phải suy nghĩ, cũng không cần phải thắc mắc nhỉ. Anh uống nhiều rồi đấy. Anh tham lam quá. Lớn nhỏ anh chẳng bỏ. Chưa chắc đã là điều tốt đâu. Con người của tôi cảm thấy hiện tại đã khá đủ rồi. Tôi không muốn mưu cầu gì hơn nữa. Trần Minh Viễn khẽ cười. Anh ngậm vành tai của tôi. Một tay dần dần từ từ luồn vào eo của tôi. Cúc áo sơ mi nhanh chóng bị cởi. Người đàn ông ấy nhanh chóng bóp bầu ngực của tôi thành nhiều hình dạng. Ngữ điệu khàn khàn. Tôi nói rồi, em sẽ không bao giờ nói dối được với tôi. Đầu óc của tôi quay cuồng, chân tay trở nên mềm nhũn. Tôi tựa chán vào cửa kính lạnh lẽo, có cảm giác chân như đang ở giữa không trung, toàn thân chìm nổi, lềnh đềnh. Tôi túm cánh tay người đàn ông phía sau muốn kháng cự, nhưng cũng như cầu cứu. Hơi thở của chúng tôi hòa quyện, nặng nề. Trần Minh Viễn đè người tôi vào bức tường kính, kéo áo con của tôi lên, dùng sức vứt mạnh. Đối với cảnh ấy, tôi hoảng hốt dãy giụa nhưng không thoát, chỉ có thể chống hai tay vào tường kính, trong lòng lo lắng tấm kính bị vỡ hoặc bị người khác phát hiện. Bầu ngực bị nắn bóp đến phát đau. Còn ở bên dưới, anh ta đập mạnh mẽ luồn tay vào trong váy ngắn của tôi, dừng lại ở giữa đùi. Không được. Đừng có kháng cự, em thả lòng người ra một chút đi. Trần Minh Viễn thở hắt, hôn vào gáy của tôi, lấm láp nhẹ nhẹ. Bên ngoài mọi người vẫn đông đúc đi lại. Đây là nhà đài, em hét nhỏ thôi, không thể như mấy lần trước được đâu. Không được, ở đây có camera. Tôi nói được là được, yên tâm, không có camera đâu. Nói xong anh liền hôn vào mặt của tôi, muốn ngậm môi của tôi. Tôi nghiêng mặt né tránh. Anh đừng có lừa dối tôi. Tôi không lừa em. Bên ngoài có người, và bây giờ đang là giờ làm việc. Mặc kệ bọn họ chứ, phòng của tôi không phải ai cũng có thể vào được. Không được, Tổng Giám Đốc, anh dừng lại đi. Muốn thì làm, đừng có nhịn. Tôi không nhịn được. Không, tôi không thể. Làm phiền anh, buông tay tôi ra. Tôi vừa nói xong, lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Sống lưng của tôi cứng đờ, bản thân thì sợ chết khiếp, không dám thở mạnh, lòng bàn tay cũng túa hết mồ hôi. Người ở bên ngoài gõ cửa một lúc, lại thử vặn tay nắm, nhưng không nhúc nhích. Sau đó nói với đồng nghiệp bên cạnh. Ừ, vừa rồi, tôi vẫn thấy là sếp ở văn phòng cơ mà. Đó là giọng nói của Trần Vũ Yến. Cô ta thật sự đã trở về. Cô ta lên đây tìm anh, chắc chắn đã biết chuyện. Anh đưa tôi lên làm thư ký. Nói như vậy, những ngày sau của tôi thật sự không còn yên ổn được nữa. Trưởng ban Trần, chắc là Tổng Giám Đốc ra ngoài họp rồi à? Giọng nói của Linda vang lên. Tôi nghe thấy Trần Vũ Yến bất mãn. Hôm nay anh ấy có lịch, phải đi ra ngoài à? Dạ vâng à. Thế bao giờ anh ấy về? Khoảng 4 giờ chiều à? Ừ, thôi được. Lúc đấy tôi sẽ lên vậy. Trần Vũ Yến nói xong cũng rời đi. Lúc này tôi mới định thần, toàn thân thì mềm nhũn, dãy giụa khỏi vòng tay của Trần Minh Viễn. Đầu óc dần tỉnh táo, tôi nói nhỏ. Tổng Giám Đốc, tôi hy vọng lần tới, tôi và anh sẽ không như vậy nữa. Tôi vừa dứt lời, anh nhìn tôi rồi quay đầu, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Yết hầu khẽ lên xuống, con người trở nên sâu lạ. Tôi giơ tay đẩy anh ra, không mạnh không nhẹ, rồi sải bước đi ra khỏi, nhanh chóng trở về phòng làm việc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 8 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau của anh và em. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ở trên kênh Bụi Phố. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và ngày mai Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 sẽ là những tình tiết mới nhất của câu chuyện này. Liệu rằng khi mà Trần Vũ Yến trở về thì Viễn và Nam có thể đến với nhau được hay không? Bởi vì chắc hẳn là bây giờ Viễn đã có tình cảm với Nam rồi, nhưng bản thân của anh luôn luôn cho rằng tình yêu đối với anh chỉ là một hạt cát ở dưới chân. Anh chỉ trân trọng tiền bạc và danh vọng. Liệu rằng anh ấy có thay đổi không? Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp ở tập sau nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.